Lưu Manh Lão Sư, chương 1458, hắn không có trả tiền. Gocchuyenaudio.com, người mới ngốc đâu, Trần Thiên Minh tức giận địa trắng cắt đột nhiên liếc mắt một cái. Người này bộ dạng mặc dù có điểm cầu khuôn cầu dạng nhưng chỉ số thông minh cũng không phải rất đi, xem ra này cắt đột nhiên là dựa vào quan hệ ngồi vào phó tỉnh trưởng bí thư vị trí. Vậy ngươi vì cái gì nghe thế rượu đỏ muốn hơn 1 vạn khối không kinh hãi đâu? Cát đột nhiên kỳ quái hỏi han, ta tại sao phải giật mình? Trần Thiên Minh cảm thấy được Cát đột nhiên có điểm thiếu não, này bình kêu say mỹ nhân rượu đỏ sản xuất lần nước muốn hơn 1 vạn khối ta một đã sớm biết. Cát đột nhiên nói, ngươi sáng sớm chỉ biết còn dám điểm, muốn hơn 1 vạn đồng tiền a, ngươi có tiền trả tiền sao? Cát đột nhiên chính ảo tưởng Trần Thiên Minh không có tiền trả tiền lúc quẫn dạng chỉ cần Trần Thiên Minh vào cục công an hắn sẽ chịu không nổi. Trần Thiên Minh nói, không phải là hơn 1 vạn khối thôi ta có a. Hừ, ta xem ngươi một sẽ làm sao, nếu ngươi không có tiền đài thọ ngươi sẽ bị chết rất khó xem. Cát đột nhiên nghĩ đến Trần Thiên Minh là phùng má giả làm người mập, hắn một cái tiểu lão sư na có nhiều như vậy tiền. Mỹ cầm làm sao ngươi cũng uống rượu, ngươi không phải mới vừa nói sẽ không uống rượu không? Cát đột nhiên sắc mặt rất khó nhìn, Mỹ cầm chắc là không biết uống ngươi cái loại này tiện nghi rượu, nếu ngươi vừa rồi trên loại này say mỹ nhân lời nói nàng kia thì có thể nốc. Trần Thiên Minh châm chọc Cát đột nhiên, ai có người không có tiền sung rộng rãi, lão nếu như là ta mời khách ta sẽ trên hơn 1 vạn say mỹ nhân mà không phải hơn 100 làm đỏ. Trần Thiên Minh nói chuyện với ngươi chú ý một chút, Cát đột nhiên phát hỏa, hắn thật muốn hiện tại đã kêu lão Phương gọi điện thoại kêu vài cái cuồn cuộn đi lên đem Trần Thiên Minh từ lầu 8 ném xuống. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói, ngươi không phải mới vừa hỏi Mỹ cầm như thế nào không cùng ngươi uống rượu sao? Ta đây là ăn ngay nói thật, ai chúng ta ăn không quen cái loại này hơn 100 khối rượu cái kia Cát và vân vân tiểu bí các ngươi chậm rãi uống, các ngươi hơn 100 khối đi sao, chúng ta uống tự chúng ta điểm say mỹ nhân. Ngươi không cần lo lắng rượu này chính mình sẽ trả tiền. Là tiên sinh, vị tiên sinh này nói qua rượu này hắn sẽ chính mình trả tiền, mời ngươi không cần lo lắng. Nữ người bán hàng đi lên từng bước nhỏ giọng về phía Cát đột nhiên nói. Trần Thiên Minh, ngươi không phải có tiền sao? Mời chúng ta uống một lần say mỹ nhân đi sao? Cát đột nhiên muốn đem Trần Thiên Minh trong tay say mỹ nhân uống hết, hắn suy nghĩ chiếm Trần Thiên Minh tiện nghi. Đây là ta sẽ tự bỏ ra tiền, ta nhất định là sẽ không mời ngươi uống. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Nếu như là bình thường hắn chắc là không biết keo kiệt, nhưng Cát đột nhiên rõ ràng cho thấy không có hảo tâm, hắn đương nhiên là sẽ không thỉnh. Cát đột nhiên nói, keo kiệt a, ta ra nhiều tiền như vậy thỉnh mọi người tham gia tụ hội ngươi mời ta uống tuyệt không đi. Trần Thiên Minh chính xác nói, ta muốn thỉnh cũng là thỉnh mọi người uống, hơn nữa nếu ngươi Cát đột nhiên đối với mọi người nói ngươi mời không nổi mọi người uống rượu mỹ nhân, muốn ta thỉnh cũng là có thể, ta ngựa trên để người bán hàng trên rượu. Cát đột nhiên sau khi nghe mặt một hồi thanh một hồi hồng, hắn lần này thể hiện này đồng học sẽ chính là suy nghĩ tại các học sinh trước mặt khoe ra, cho nên làm sao cùng mọi người nói mình mời không nổi đâu. Cát đột, gocchuyenaudio.com, nhiên là không dám thỉnh mọi người uống rượu mỹ nhân, một bàn một lọ lời nói 10 bàn chính là muốn hơn 10 vạn đó cũng là lần này đồng học sẽ tiền. Muốn Cát đột nhiên ra hơn 10 vạn hắn còn là có thể đỉnh được, nhưng nếu ra hơn 10 vạn tim của hắn tựu đau. Tiền của hắn cũng không phải quang minh chính đại đất, hơn nữa hắn còn muốn dụng số tiền này bao tiểu mật và vân vân. Hừ, loại rượu này ta thường xuyên uống, ta không uống cũng thế. Cát đột nhiên xám xịt địa đi trở về đi. Phòng nhớ lại Hương lo lắng đối Trần Thiên Minh nói, Trần lão sư, Cát đột nhiên người này có điểm mang thù, ngươi hiện tại đắc tội hắn, hắn về sau nhất định sẽ trả thù của ngươi. Không có việc gì, ta không sợ hắn, ta vừa rồi không có làm chuyện xấu. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh ba người sẽ đem kia bình say mỹ nhân uống xong, phòng lão sư ngươi thật sự còn rất có thể uống, chúng ta lại đến một lọ đi sao? Trần Thiên Minh trưng cầu phòng nhớ lại Hương ý kiến. Phòng nhớ lại Hương vừa nghe Trần Thiên Minh còn muốn kêu một lọ vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Từ bỏ, Trần lão sư đã cho ngươi tiêu pha hơn 1 vạn, ta như thế nào còn không biết xấu hổ uống đâu. Phòng nhớ lại Hương tửu lượng hào, nàng còn rất suy nghĩ uống loại này say mỹ nhân uống đứng lên vị phi thường tốt, hơn nữa nghe Lưu Mỹ Cầm nói nóc sẽ mỹ dung. Lưu Mỹ Cầm mỉm cười nhớ lại Hương, không có việc gì, coi như là ta mời ngươi a, chúng ta thật lâu chưa từng gặp mặt, chúng ta hôm nay hào hào tâm sự. Tiểu thư, Trần Thiên Minh hướng nữ người bán hàng vẫy vẫy tay, lại cho ta qua một lọ say mỹ nhân. Tốt, thỉnh tiên sinh chờ. Nữ người bán hàng nói. Thứ hai bình say mỹ nhân đi lên sau Trần Thiên Minh cũng cấp người bên cạnh ngã một vài vừa rồi cắt đột nhiên bọn họ nói như thế này một bàn đồng học cũng nghe được bất quá rượu này rất quý bọn họ không dám hỏi Trần Thiên Minh muốn hiện tại Trần Thiên Minh cho bọn hắn thật bọn họ đó là đương nhiên là mừng rỡ như điên. Lãnh đạo tên tiểu tử kia lại bảo một lọ say mỹ nhân. Lão Phương luôn luôn tại nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh động tĩnh. Này Trần Thiên Minh hảo ta một hồi để hắn đẹp lão Phương ngươi cho ta giám sát chặt chẽ hắn đừng cho hắn cấp chạy trốn. Cát đột nhiên còn tưởng rằng Trần Thiên Minh một hồi có thể mượn cơ hội chạy lấy người đem này chướng lưu cho mình giao cho nên hắn gọi lão Phương nhìn Trần Thiên Minh. Lãnh đạo xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy đơn. Lão Phương vỗ trong ngực nói. Hắc hắc Trần Thiên Minh ngươi hiện tại rất nghiêu nhưng nhìn ngươi đài thọ thời điểm còn nghiêu không nghiêu. Cát đột nhiên ở trong lòng âm hiểm cười. Một lọ say mỹ nhân muốn hơn 1 vạn hai chai chính là hơn 3 vạn một hồi nhìn Trần Thiên Minh làm sao bây giờ. Sau khi cơm nước xong Cát đột nhiên ngựa trên gọi tới người bán hàng trả tiền. Vốn giữ nguyên kế hoạch Cát đột nhiên là sáng ngày mai cùng nhau đem chướng kết nhưng hắn muốn Trần Thiên Minh khó coi cho nên trước tiên đem tiền cơm cấp kết liễu nhìn Trần Thiên Minh như thế nào ứng phó. Tiên sinh ấn nguyên lai quy định này 10 bàn tiền cơm là 5 vạn khối người bán hàng có điểm kỳ quái không phải nói hảo sáng ngày mai cùng nhau tính tiền sao. Như thế nào vị tiên sinh này muốn đem tiền cơm trước kết liễu đâu? Bất quá kỳ quái về kỳ quái người nào khách sạn sẽ cự tuyệt khách nhân trước trả thù lao đâu? Bọn họ còn muốn cắt đột nhiên tốt nhất đem. Góc chuyện audio.com, Minh Thiên Địa Chướng cũng cấp kết liễu đỡ phải phiền toái. Hảo ta hoa giữ lại, cắt đột nhiên lấy ra hé ra chi phiếu này 5 vạn khối không có sai không có bao Trần Thiên Minh hai chai say mỹ nhân. Người bán hàng tiếp nhận chi phiếu sau ngựa trên đi ra ngoài. Mà lão Phương lại là nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh dường như sợ Trần Thiên Minh đột nhiên đào tẩu dường như. Chưa từng có bao lâu người bán hàng đem loại nhỏ chi phiếu lấy tới Cát đột nhiên đem tiền chuyển sau khi đi qua liền đối với người bán hàng nói. Tiểu thư kia hai chai say mỹ nhân tiền thưởng có phải hay không các người hẳn là hỏi người kia cầm. Cát đột nhiên chỉ Trần Thiên Minh hắn muốn xem kịch vui. Tạ ơn tạ tiên sinh đối tiểu điếm chúng ta công tác quan tâm chúng ta đã biết. Người bán hàng hiểu được Cát đột nhiên đích ý tứ hắn là gọi mình đến hỏi Trần Thiên Minh đòi tiền. Lại là Trần Thiên Minh xuất ra như vậy VIP thẻ vàng căn bản là sẽ không trả tiền chỉ cần ghi nhớ hắn thẻ vàng dãy số rồi đến tổng thai trên máy vi tính tra xuống. Ngựa trên là có thể chứng kiến Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu. Xem ra giữ lại là cao cấp nhất VIP sử dụng giữ lại hơn nữa người bán hàng cũng nhìn tư liệu hình cái đầu là Trần Thiên Minh bản nhân nói cách khác Trần Thiên Minh là nắm giữ lại bản nhân không phải kiểm người ta thẻ vàng lại đây tiêu phí. Cho nên Trần Thiên Minh điểm cái kia hai chai say mỹ nhân căn bản không cần trả tiền chỉ cần ghi tạc hắn số tài khoản tiêu phí lan trên là được. Một lát sau Cát đột nhiên hay thấy kia nữ người bán hàng ở bên kia đứng cũng không có đi hỏi Trần Thiên Minh đòi tiền hắn không khỏi nóng này. Bởi vì cái khác đồng học đã ăn uống no đủ như muốn đi hạ một cái hoạt động uống tạp lạp ok. Vì thế Cát đột nhiên ngựa trên lại dẫn lão Phương chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Trần lão sư của ngươi kia hai chai say mỹ nhân trả tiền sao? Chúng ta chuẩn bị muốn đi, Cát đột nhiên lớn tiếng địa nhắc nhở lấy Trần Thiên Minh. Tốt đi thôi, Trần Thiên Minh đứng lên, vốn hắn là suy nghĩ bồi Lưu Mỹ Cầm trở về nhưng Lưu Mỹ Cầm nói muốn cùng phòng nhớ lại hương tái hảo hảo tâm sự cho nên hắn hay là muốn bồi các nàng đi tạp lạp ok bởi vì Trần Thiên Minh sợ Cát đột nhiên muốn làm sự. Đi, chê cười ngươi đi được không? Cát đột nhiên cười lạnh, Trần Thiên Minh nói, chê cười ta vì cái gì không thể đi. Cát đột nhiên nói, người đem kia hai chai say mỹ nhân tiền thanh toán lại đi đi sao? Ta đã thanh toán Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Dụng cái kia VIP thẻ vàng xem như đài thọ tiêu phí tiền đã ghi tạc giữ lại trên sau đó lại cùng nhau thanh toán. Ha ha Trần Thiên Minh ta vốn nghĩ đến ngươi sẽ chạy đơn nhưng thật không ngờ ngươi càng thêm vô sỉ ngươi lại là gạt người nói đã trả tiền. Cát đột nhiên càng nói càng tức giận hắn đối bên kia nữ người bán hàng kêu lên. Tiểu thư ngươi lại đây xuống. Nữ người bán hàng đã tới xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao? Hắn vừa rồi lại còn nói đã đem kia hai chai say mỹ nhân tiền trao ngươi nhóm bây giờ là không phải phải báo cảnh a? Cát đột nhiên cười nói. Các ngươi không phải sợ chúng ta là phi thường người tránh trực chúng ta là sẽ giúp để ý không giúp thân. Chỉ cần khách sạn bên này báo nguy vậy hắn là có thể chuyện bé xé ra to. Này tiên sinh là đem kia hai chai tiền thưởng trao nữ người bán hàng nói. Cát đột nhiên nghỉ ngơi này nữ người bán hàng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là đầu nước vào, hắn và, góc chuyện audio.com, lão Phương luôn luôn tại nhìn Trần Thiên Minh tại sao không có thấy Trần Thiên Minh trả tiền và vân vân đâu. Rốt cuộc là chính mình nhìn lầm rồi hay này nữ người bán hàng có vấn đề. Nghĩ đến đây Cát đột nhiên nhìn Lão Phương liếc mắt một cái. Lão Phương ngựa trên nhỏ giọng nói. Lãnh đạo ta vừa rồi luôn luôn tại nhìn cũng không có chứng kiến này Trần Thiên Minh trả tiền. Tiểu thư ngươi kêu kinh lý của các ngươi lại đây ta ngựa trên muốn gặp hắn. Cát đột nhiên tức giận nói. Xem ra này nữ người bán hàng nhận biết Trần Thiên Minh nàng tại giúp Trần Thiên Minh giải vây. Mẹ nó nghĩ đến lúc đem say mỹ nhân tiền hoa đến của ta tiêu phí tới cửa đều không có. Cát đột nhiên dường như hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tốt xin chờ một chút, nữ người bán hàng vừa nói vừa đi đến một bên cầm trên người tiểu bộ đàm nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh cũng hiểu được Cát đột nhiên là có ý gì hắn là thấy mình không có quét thẻ hoặc cấp tiền mặt muốn xem chính mình xấu mặt. Ai mình ở rượu của mình phòng trọ uống rượu còn dùng đắc phiền toái như vậy sao? Tựu của mình này VIP thẻ vàng có thể tại tất cả khách sạn huy hoàng ăn cơm nhớ chướng. Chỉ chốc lát sau một cái mặc khách sạn Tây Trang chế phục thanh niên đi vào đi. Các ngươi hảo ta là bổn lâu tầng quản lý không biết ta khả năng giúp đỡ mọi người gấp cái gì sao? Quản lý người này điểm hai chai say mỹ nhân còn không có trả tiền ngươi xem phải làm gì à? Cát đột nhiên vừa nói vừa quét Trần Thiên Minh cùng với nữ người bán hàng liếc mắt một cái. Tiên sinh vị tiên sinh nào điểm hai chai say đắc ý người đã trả tiền không cần lại cho tiền. Quản lý nói, cái gì, Cát đột nhiên kêu lên, xem ra người quản lý này cũng là có vấn đề khách sạn huy hoàng mọi người là phi thường không sai hôm nay đây là làm sao vậy. Không có khả năng ta rõ ràng chứng kiến hắn không có trả tiền. Trần Thiên Minh chế nhạo lấy Cát tiểu bí đồng chí A xem ra của ngươi chỉ số thông minh có chút vấn đề. Cách chương.